Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tuyệt đối âm cảm. Triệu Lệ Á hát rất đầu nhập, trong mắt đã nổi lên điểm một cái lệ quang, thanh âm vẫn như cũ vững vàng trong trẻo, các khán giả nghe như si mê như say sưa, bình ủy môn cũng rối rít nhắm mắt lắng nghe, đang người nghe trong đầu. Một cái thanh xuân sức sống truy mộng thiếu nữ hình tượng sôi nổi mà sống. Nàng lạc quan sáng sủa, kiên cường dũng cảm, vượt mọi chông gai vượt qua lận đận, nhưng thủy chung mặt mỉm cười. So với đầu âm bên trên cái kia phiên bản êm tai rất nhiều hiển nhiên. Đầu âm phiên bản là Triệu Lệ Á tận lực thay đổi giọng nói hát. Đây mới là nàng thực lực chân thật. Bài hát này là Triệu Lệ Á chính mình hát bài ca dành tặng bản thân. Lần đầu tiên thấy bài ca này, nàng liền tim đập thình thịch, sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách ta đi, càng sợ ngươi vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. 16 tuổi. Triệu Lệ Á là kiêu ngạo, là ưu tú, càng là mê võng. Tuổi còn trẻ ngay tại đàn dương cầm trình diễn lĩnh vực lấy được nhìn chăm chú thành tựu, càng bị không ít người ký thác kỳ vọng. Nhưng nàng lại có một người khác mơ mộng, một cái tất cả mọi người phản đối mơ mộng. Muốn đi theo mọi người trông đợi sao? Buông tha chính mình mơ mộng. Triệu Lệ Á rất sợ hãi. Sợ chính mình chẳng có mục đích, không biết bay về phía phương nào. Sợ chính mình trở nên không phải mình. Sợ hơn cả đời bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp. Không có dũng khí bước ra trên đất cái kia vòng tròn. Vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Nhưng là, nàng lại vừa là dũng cảm. Nàng đi ra bước đầu tiên. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi trước, cho nên bài hát này chỉ đem đến chút ít thanh thông bàng hoàng, nhưng càng nhiều là tích cực hướng lên ánh mặt trời, thúc giục nhân hăm hở tiến lên. Nhất là hát đến cuối cùng mấy câu thời điểm, Triệu Lệ Á dừng lại đàn dương cầm nhạc đệm, lựa chọn hát lên, thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại mang theo một phần quyết tuyệt lực lượng cùng cường đại tự tin. Nguyên lai ngươi sinh ra là thuộc về chân trời, mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi. Chảy ngược hồi lúc ban đầu gặp nhau người sở hữu. Giờ phút này cũng cảm nhận được Triệu Lệ Á trong tiếng ca kiên định. Nàng ban đầu tâm, tối nguyên thủy mơ mộng trở lại lúc ban đầu. Mình cùng chính mình gặp nhau. Ta tương lai bất khả hạn lượng. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Trải qua hồi lâu không ngừng. Livestream trên màn ảnh, từng cái người xem đặc tả, bọn họ cảm động đến cặp mắt đỏ bừng, lớn tiếng khen ngợi. Sau khi diễn khu, Lý Thiết Trụ cùng ngoài ra ba cái tuyển thủ đồng thời vỗ tay. Bọn họ cũng có bị chấn động, nhất là Lý Thiết Trụ. Hắn biết bài hát kia, nói thật không tính là viết tốt nhất, nhưng không nghĩ tới Triệu Lệ Á có thể hát đến nước này. Thật là đáng sợ, luận nghệ thuật ca hát. Nàng được vẫy chính mình 10 cái đường phố chứ. Biểu diễn xong, Triệu Lệ Á hít thở sâu mấy cái, vững vàng tâm tình, cầm lên cố định lại microphone. Cảm ơn mọi người. Bài hát này là viết cho chính ta, cũng hiến tặng cho mọi người. Đồng thời, ta muốn ở chỗ này đối gia gia của ta, nãi nãi, cha mẹ nhân, cùng với yêu quý lão sư của ta cùng các tiền bối nói một tiếng cảm ơn các ngươi quan ái. Nhưng là, ta có thể phải cô phụ các ngươi kỳ vọng. Bởi vì, ta có chính mình mơ mộng. Vốn là bình tức tiếng vỗ tay. Một lần nữa nhiệt liệt lên. Cuối cùng Triệu Lệ Á nói. Ta yêu âm nhạc. Âm nhạc không chỉ là đàn dương cầm. Ta sẽ trở thành một tên ưu tú âm nhạc nhân. Cảm ơn. Cúi người. Thối lui. Triệu Lệ Á cũng đỏ mắt. Nếu là lấy hướng. Nàng căn bản không dám nói ra lời như vậy. Nhưng bài hát này cho lực lượng của nàng. Chính nàng viết ca khúc. Lâm Tiêu, Trịnh Thiến, Tùy Phi Nhi cũng đứng lên với đi về tới Triệu Lệ Á vỗ tay. Không thể không phục tức. Lý Thiết Trụ cũng đứng lên. Đợi đến Triệu Lệ Á đi tới trước mặt hắn lúc. Đưa tay ra. Ở Triệu Lệ Á trước mắt so với một cái nhị thủ thế. Triệu Lệ Á, cái gì? Lý Thiết Trụ. Ngươi lại lừa ta một lần. Cho nên, bây giờ là hai bữa nồi lẩu. Bị chính mình cảm động đến nhanh khóc Triệu Lệ Á. Tâm tình trong nháy mắt thì không đúng. Rồi sau đó, Tùy Phi Nhi lên đài biểu diễn, có Triệu Lệ Á Châu Ngọc ở phía trước, lại có Lý Thiết Trụ Hồ Lang ở phía sau. Trái tim của nàng tự có chút loạn, biểu hiện không tốt lắm, thậm chí hát sai lầm rồi một nơi ca từ. Nàng xuống đài lúc, tâm tình thấp lạc tới cực điểm. Thi đấu tiết mục chính là chỗ này sao tàn khốc. Cảm tạ Tùy Phi Nhi biểu diễn. Tiếp đó, xin mời A Tổ vị tuyển thủ cuối cùng Lý Thiết Trụ mang đến cá lớn. Người chủ trì dứt lời. Dưới đài cũng nhớ tới tiếng hoan hô. Màn diễn quan trọng tới. Thực ra, vì giữ thần bí tính, các tuyển thủ thì không cần trước thời hạn hướng tiết mục tổ thân báo biểu diễn ca khúc. Cho nên, người chủ trì bình thường cũng sẽ không báo tên bài hát. Nhưng lần này hắn báo, bởi vì tuyệt đối sẽ không sai. Lý Thiết Trụ lên đài, hướng về phía microphone nói, phiền toái cho ta một cái đàn guitar. Cảm ơn, Nguyên Sang, chỉ có thể tự đàn tự hát. Vốn là Tần Đào muốn cống hiến đàn guitar, nhưng lần trước dùng qua tiết mục tổ cao cấp đàn guitar sau. Lý Thiết Trụ liền coi thường Tần Đào giá rẻ hàng. Tiết mục tổ nhạc đội một cái bạn thân đây nắm đàn guitar đi tới. Còn khêu một cái dây đàn. Cái thanh này được không? Lý Thiết Trụ nói cảm ơn. Cảm ơn, chính là đệ nhị cây dây không cho phép. Bạn thân đây nhất thời ngây ngần. Hắn đều cho Lâm Tiêu bọn họ nhạc đệm tam bài hát rồi. Bây giờ ngươi nói cho ta biết này dây không cho phép. Không phải đánh mặt của ta sao? Lý Thiết Trụ không có cảm nhận được tâm tình đối phương biến hóa. Nói, đại ca, có thể giúp một tay điều một chút không? Ta sẽ không điều. Anh trai kia Nhi càng mộng ép, người cũng sẽ không điều. Còn nói không chừng, tình cảnh một lần có chút lúng túng. Khụ, Trần Bạc Tùng xen vào nói. Tiểu tử, đệ nhị cây dây quả thật không cho phép. Cho ta đi, ta cho hắn điều. Nhạc đội người anh em đem đàn guitar cho Trần Bạc Tùng. Hơi chút điều một chút. Trần Bạc Tùng lại nhẹ nhàng đàn một chút. Hỏi Lý Thiết Trụ, bây giờ thế nào? Lý Thiết Trụ, cao một chút. Trần Bạc Tùng lại điều một chút. Đàn một tiếng. Lý Thiết Trụ chạy chậm chậm tiến lên. Nhận lấy đàn guitar. Được rồi. Tạ ơn lão sư. Con mắt của Trần Bạc Tùng híp lại. Đừng vội hát. Đến. Ngươi thử trước một chút dùng cuống họng phát một chút cái này âm. Vừa nói, Trần Bạc Tùng nắm đầu bút ở trên bàn quẹt một cái. Phát ra một tiếng thanh âm bén nhọn. Chỉ tương đương Lý Thiết Trụ không rõ vì sao. Đạo sư để cho làm liền làm. Vì vậy hát một tiếng. A tương đương, Trần Bạc Tùng gật đầu một cái. Có trở tay dùng đốt ngón tay gõ một cái mặt bàn. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Đùng. Lý Thiết Trụ dồn khí đan điền, trầm thấp hát nói, a, các khán giả không rõ vì sao, người chủ trì cũng có chút mộng, Trần Bạc Tùng chỉnh những thứ này làm gì, Lãnh Ba cùng Dịch Phong không tính là chân chính chuyên nghiệp âm nhạc nhân, Hiếu Kỳ bảo bảo như thế chăm chú nhìn, mà chuyên nghiệp ca sĩ Lâm Phàm cũng lộ ra hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, sau khi diễn khu, Triệu Lệ Á nhỏ hơi kinh ngạc, ba người khác là sắc mặt khổ hơn. Nguyên lai chính kinh ca quả thật là cái đại ma vương a. Lâm Phàm khó tin, hỏi Trần Bạc Tùng, Trần lão, thật là, người chủ trì buồn bực. Là cái gì? Trần Bạc Tùng mỉm cười gật đầu. Thật, không kém chút nào. Lý Thiết Trụ là tuyệt đối âm cảm. Cái này ở chuyên nghiệp lĩnh vực đều là ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa, đại đa số còn là thông qua thời kỳ thơ ấu lâu dài luyện tập tiến hóa đi ra tuyệt đối âm cảm. Giống như Triệu Lệ Á, mà Lý Thiết Trụ không phải. Hắn là trời sinh tuyệt đối âm cảm. Các khán giả không hiểu nổi. Lý Thiết Trụ có chút xấu hổ. Không phải trời sinh, là hệ thống đưa. Hắn hỏi, lão sư, ta có thể bắt đầu chưa? Trần Bạc Tùng gật đầu. Hát đi, hy vọng ngươi chân dung so với ta tốt. Đầu âm điểm đáng khen cao nhất bài hát kia là ta viết. Quanh hiện trường lại một lần nữa tạc oa. Thật giả, Trần Bạc Tùng lúc này nói ra. Cho Lý Thiết Trụ làm áp lực sao? Cái gì là thần tiên đánh nhau? Này mẹ nó mới kêu thần tiên đánh nhau. Tổ này cực kỳ mạnh mẽ. Hai cái tuyệt đối âm cảm đại ma đầu. Hai thủ Nguyên Sang cá lớn. Không, không phải hai thủ, là tam thủ cá lớn. Còn có một vị đại lão ở Bình Ủy Tịch ngồi đây. Thương tiếc A Tổ còn lại ba vị tiền thủ một giây đồng hồ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.